Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 83, đánh quảng cáo công cụ người đến. Góc truyện audio.com. Sau đó một đoạn thời gian Tần Trúc nhận lấy cực kỳ tàn ác tàn phá cùng tra tấn. Tô Tầm làm tốt mỗi một đạo đồ ăn. Nàng đều muốn tự tay bưng cho người khác. Còn chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn hắn ăn. Tần Trúc cảm thấy, trên thế giới không có so đây càng tra tấn người công tác. Mỗi đạo đồ ăn vừa bưng lên đi. Gã đại hán đầu chọc mấy người liền là cướp không còn một mảnh. Đến mức, bọn hắn trên bàn kia, chưa từng có đồng thời xuất hiện qua hai món ăn. Theo cuối cùng một đạo bỏng đồ ăn lên bàn. Tất cả đồ ăn cuối cùng là tất cả đều trên xong. Tần Trúc còn ấm áp gợi ý một câu. Mấy vị tiên sinh, các ngươi đồ ăn đã dâng đủ. Nấc, cái này không có a, một người trong đó ở một cái. Đã chống nới lỏng ba lần dây lưng. Vẫn còn có loại do dự chưa hết cảm giác. Tần Trúc tái nhợt gương mặt xinh đẹp nổi lên hiện một vòng mỉm cười. Đúng vậy, ngươi nhìn, các ngươi vị nào đem mua một cái đi. Hết thảy tiêu phí 11.200. Nghe thấy cái số này, mấy người trong nháy mắt bừng tỉnh. Nhiều, nhiều ít, gã đại hán đầu chọc lắp ba lắp bắp hỏi một câu. Tần Trúc nụ cười trên mặt vẫn như cũ. 11.200. Xin hỏi quét thẻ vẫn là tiền mặt. Mấy người hai mặt nhìn nhau. Có lòng muốn dựa theo kế hoạch lúc trước. Nói đồ ăn không thể ăn. Sau đó lại tác thủ gấp đôi giá cả trả về. Nhưng là bây giờ bọn hắn thật sự là không làm được loại sự tình này. Cái này đồ ăn ăn quá ngon. Ăn ngon đến để bọn hắn căn bản không đành lòng nói trái lương tâm lời nói. Trầm mặc thật lâu, gã đại hán đầu chọc móc ra thẻ ngân hàng. Cắn răng nói, được, tính tiền, bữa cơm này, không thua thiệt, được rồi tiên sinh. Tần Trúc ngòn ngọt cười, lấy ra POS máy móc quét thẻ. Khai trương ngày đầu tiên thành công nhập chướng 11.200. Gã đại hán đầu chọc đứng dậy. Nhìn xem Tô Tầm nói, huynh đệ, ngươi tiệm này có thể lừa, cái này đồ ăn một đạo so một đạo ăn ngon, nếu không phải kinh tế không cho phép, hắn hận không thể một ngày ba bữa mỗi ngày tới chỗ này ăn. Loại này tay nghề, nếu như tiệm này lừa không được, hắn liền nuốt phân tự sát. Ta biết, Tô Tầm hời hợt trả lời một câu, cũng không ngẩng đầu lên dọn dẹp thớt. Gã đại hán đầu chọc nghẹn lời. Không nghĩ tới Tô Tầm giả bộ như vậy bức. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại. Người ta thật là có vốn liếng này. Chủ nhân, người quá dính hại. Trước kia ta làm sao lại không phát hiện đâu. Gã đại hán đầu chọc mấy người sau khi đi. Tần Trúc hấp tấp chạy vào phòng bếp. Hai mắt ngậm xuân nhìn xem Tô Tầm. Sườn xám hạ có lồi có lõm thân thể mềm mại không ngừng hướng về thân thể hắn cỏ. Quảng cáo, người không phát hiện nhiều hơn. Tô Tầm biết, nữ quỷ này hiện tại không chỉ có thèm chính mình thân thể. Còn thèm tự mình làm đồ ăn. Tần Trúc nũng nịu nói. Chủ nhân, người ta hoặc, người ta thật mong muốn. Đừng phát, tao. Tô Tầm khóe miệng co giật một chút. Tiện tay đem bên cạnh một đĩa thức nhắm đưa tới. Nặc, nuôi sủng vật nha. Không phải liền là như thế nuôi sao? Tạ ơn chủ nhân. Tần Trúc nhãn tình sáng lên. Tiến đến Tô Tầm trên mặt hôn một cái. Sau đó bưng đĩa đi ra ngoài. Thật là thơm. Tô Tầm tiện tay cầm lấy bên cạnh dùng còn lại một nửa cà rốt bắt đầu khắc hoa. Chạm khắc xong ngâm mình ở trong nước có thể dùng đến làm bầy bàn sức. Cùng lúc đó, Chu Thần Hiên bên ngoài, có một người cũng bị trên tường thông báo tuyển dụng thông báo hấp dẫn. Diệp Bối Bối là một mỹ thực dẫn chương trình, tại trên Internet có chút danh tiếng. Trường kỳ có mấy vạn người xem online nàng trực tiếp. Hôm nay nàng hoàn toàn như trước đây ra dò xét cửa hàng. Đầu tiên là bị Chu Thần Hiên phách lối danh tự hấp dẫn. Sau đó lại bị trên tường thông báo tuyển dụng thông báo hấp dẫn. Wow, mọi người mau nhìn, Tiệm này điều kiện tuyển chọn tốt hà khắc a, Diệp Bối Bối đưa điện thoại di động camera nhắm ngay một chút trên tường thông báo tuyển dụng thông báo. Mưa đạn trong nháy mắt nổ tung. Ngoạ tào, ông chủ là cao nhân a, đây là biến tướng tìm lão bà đi. Bối Bối ngươi phù hợp điều kiện a, đi nhận lời mời chứ sao? Tiệm này quá phách lối. Hiện tại thật sự là cái gì A Miêu A Cầu cũng dám tự xưng chu thần. Gặp người xem đối tiệm này phản ứng kịch liệt. Diệp Bối Bối vì gia tăng trực tiếp hiệu quả. Liền nói, được rồi, chúng ta hôm nay liền đi nhìn xem tiệm này. Tiệm mới A, vị trí tại khu Tây Thành đường dành riêng cho người đi bộ bên này. Ta trước cho mọi người tìm kiếm đường. Tạ ơn Lưu Ca Hòa Tiễn. Diệp Bối Bối cầm điện thoại đi vào Chu Thần Hiên. Trông thấy Tần Trúc cùng Tô Tầm về sau. Nàng cũng sửng sốt một chút. Làm một dẫn chương trình. Nàng đối với mình nhan giá trị vẫn là cực kỳ tự tin. Nhưng là bây giờ nàng lại có loại tự ti cảm giác. Dẫn chương trình làm sao vậy? Bị định thân sao? Dẫn chương trình nói chuyện a? Không nên làm chúng ta sợ. Người xem gặp Diệp Bối Bối đột nhiên không nhúc nhích, đều là điên cuồng cả mưa đạn. Tần Trúc nhìn xem Diệp Bối Bối nói. Mỹ nữ người tốt, hoan nghênh quang lâm Chu Thần Hiên. Người tốt, Diệp Bối Bối cái này mới phản ứng được. Đối điện thoại nói, ta cho mọi người xem chút đồ vật. Tiếng nói vừa ra, nàng đem camera nhắm ngay Tần Trúc cùng trong phòng bếp Tô Tầm. Mưa đạn trong nháy mắt nổ, đầy màn hình bay, ngọa tào, thật xinh đẹp tiểu tỷ tỷ, ta hiện tại liền đến, có ăn ngon hay không không quan trọng, ta chủ yếu là thích loại này trang trí phong cách, rất đẹp trai tiểu ca ca, ta muốn liếm màn hình, đẹp trai như vậy tiểu ca ca sao có thể làm loại này việc nặng đâu. Hắn nên thật tốt nằm tại ta trong chăn hưởng thụ ta che chở mới đúng. Ta chảy nước, trên lầu mở ra cái khác xe. Bánh xe đều ép đến trên mặt ta. Diệp Bối Bối ngồi xuống. Đưa điện thoại di động cố định trên bàn. Sau đó lật xem menu. Trông thấy giá cả về sau cũng là biến sắc. Quý hơn đồ ăn nàng đều nếm qua. Chỉ là loại này tiểu điếm định mắc như vậy giá cả. Liền để nàng cảm thấy có chút không hợp thói thường. Mọi người nhìn xem cái này. Tiệm này rất đắt. Diệp Bối Bối thấp giọng nói một câu. Cầm lấy menu nhắm ngay điện thoại camera. Ngọa tào. Được rồi. Ta không tới. Mặc dù tiểu thư tỷ nhìn rất đẹp. Nhưng nghèo khó khiến cho ta lý trí. Cái này mẹ nó có thể công thương khiếu nại đi. Giá cả cũng quá đắt. Ta cảm thấy còn tốt a, tiểu ca ca đẹp như thế. Giá cả đắt một chút thế nào? Trên lầu không có lầm chứ? Người ta là đầu bếp sẽ làm vịt, nhưng không phải làm vịt. Diệp Bối Bối đối người xem nói. Mọi người an tâm chớ vội. Ta trước tùy tiện điểm một đảo nếm thử nhìn. Sau đó nàng điểm một đảo quả vị ùn ục thịt. Được rồi, ngươi chờ một lát. Tần Trúc gật gật đầu. Sau đó quay người đi hướng phòng bếp đem tờ đơn đưa cho Tô Tầm. Cũng thấp giọng nói. Ông chủ, kia nữ chính là cái dẫn chương trình ai? Biết, Tô Tầm cảm thấy đó là cái đánh quảng cáo cơ hội tốt. Bắt đầu làm đồ ăn. Quả vị ùn ục thịt là một đạo chua ngọt miệng đồ ăn. Dùng hoa quả cùng thịt ba chỉ tới làm. Mùi thịt pha tạp lấy mùi trái cây. Cực kỳ khai vị. Thịt ba chỉ đun sôi cắt khối, chùm lên trứng rán về sau nổ chí kim hoàng. Sau đó lại cùng hoa quả cùng một chỗ quái, thành đồ ăn yêu cầu là màu sắc sáng tỏ, khiếm nước sung mãn, rất nhanh, thành phẩm liền bưng đến Diệp Bối Bối trước mặt. Mọi người nhìn xem, bề ngoài rất đẹp, Diệp Bối Bối nhãn tình sáng lên, đưa điện thoại di động cầm lên nhắm ngay món ăn. Quảng cáo. Quả vị ùn ục thịt khẩu vị thanh đạm, màu sắc diễm lệ, cắt cồn đao dưa hami cùng quả dứa cùng bọc trứng rán dầu chiên thịt ba chỉ xen lẫn trong cùng một chỗ. Lại thêm câu qua khiếm nước nhìn từ bề ngoài giống như đang phát sáng. Màu sắc xinh đẹp mê người muốn ăn. Tại đĩa biên giới còn thả một đóa cà rốt điêu khắc hoa hồng. Đường vân tinh tế tỉ mỉ. Nhìn tựa như là thật. Yêu yêu. Vẻ ngoài trên so những cái được gọi là cấp 5 sao đầu bếp làm đẹp mắt nhiều. Cái này món ăn nhan giá trị liền cùng đầu bếp cùng phục vụ viên nhan giá trị đồng dạng cao a ta loại này dáng dấp xấu đều không có ý tứ đi vào. Kia hoa hồng là thật hay giả? Không loại màu sắc này mân côi đi. Không phải là nhựa plastic đi. Kia là điêu khắc, không nhìn thấy cái bệ là bình sao? Chạm khắc đến tốt như vậy. Rất ít gặp, người xem đều bị món ăn nhan giá trị chinh phục. Không nói, ta trước nếm thử, Diệp Bối Bối điên cuồng bài tiết nước bọt. Đã không nhịn được, kẹp lên một khối đưa vào miệng nhỏ đỏ hồng bên trong. Cắn một cái mở trứng rán bao khỏa thịt ba chỉ. Chua ngọt vừa phải, thịt, mùi thơm nồng, khiếm nước nhuận hầu. Quả thực là ăn ngon đến bảo. Diệp Bối Bối con mắt đều híp lại. A, nhìn dẫn chương trình dáng vẻ thật tốt ăn a, thơm quá dáng vẻ. Dẫn chương trình đừng chỉ cố lấy ăn a. Ngược lại là chia sẻ một chút hương vị a, không được. Ta muốn điểm thức ăn ngoài. Ngựa trứng, liền không thể nhìn loại này trực tiếp. Xem xét liền đói. Diệp Bối Bối lúc này mới nhớ tới mình còn tại trực tiếp đâu. Lúc này nói. Ta cũng không biết hình dung như thế nào. Dù sao ăn quá ngon. Cái giá tiền này tuyệt đối không thua thiệt. Ta cảm thấy còn tiện nghi. Thật hay giả a? Dẫn chương trình không phải là chủ cửa hàng mời quá khứ bày đi. Trên lầu xả bức, nhà chúng ta Bối Bối chưa từng tiếp chủ cửa hàng đơn đi làm xác định và đánh giá. Một mực ăn ngay nói thật. Đúng đấy. Ô, không được. Nhìn thật tốt ăn dáng vẻ. Ta vừa vặn liền ở phụ cận. Ta tan tầm liền đi qua. Hâm mộ các ngươi những người địa phương này. Không nói. Ta trước ăn. Ăn xong trò chuyện tiếp. Diệp Bối Bối tiếng nói vừa ra. Thay đổi ngày xưa hình tượng thục nữ. Trở nên ăn như hổ đói. Đây chính là ngoạm miếng thịt lớn cảm giác sao. Thật sự sảng khoái a tiểu thư. Ta đồ ăn còn hợp khẩu vị của ngươi sao? Nhưng vào lúc này, một đạo trầm ổn dễ nghe giọng nam truyền vào trong tai. Diệp Bối Bối ngẩng đầu một cái. Mới phát hiện Tô Tầm chẳng biết lúc nào đứng ở trước mặt nàng. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.